Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1782, chạy đi. Đương thời đệ tử cũng có cái nghi vấn này, nếu như đã kinh động yêu đan trung kỳ lão tổ, chúng ta liền chỉ có thể uống canh, thậm chí ngay cả nước đều không uống được, có thể không mời yêu đan trung kỳ lão tổ. Cái kia bằng một đám yêu đan sơ kỳ lão tổ săn giết thị huyết ma diêu. Nguy hiểm đúng là thứ yếu. Dù sao chuyện như vậy là không có không nguy hiểm. Sợ là mạo nguy hiểm tính mạng, hao tổn nhân mã, kết quả còn để thị huyết ma diêu chạy trốn. Giỏ trúc múc nước, công dã tràng, đệ tử bằng hữu nói cho ta biết. Nói cái kia thị huyết ma diêu xem ra hẳn là vị thành niên ma cá diêu. Hình thể so với trong truyền thuyết thị huyết ma diêu nhỏ hơn nửa. Chỉ cần nhiều mấy vị yêu đan sơ kỳ lão tổ, hẳn là có rất lớn cơ hội săn giết. Hổ Dũng đáp lời, Cát Đông Húc trong lòng mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ngẫm lại thị huyết ma diêu loại này kỳ vật, muốn một tí hiểm nguy đều không mạo. Đó cũng là không thể, huống hồ hắn bây giờ đã là long hồ cảnh 9 tầng. Luyện khí cùng luyện thể hai lực hợp nhất, coi như đối diện kim đan trung kỳ lão tổ cũng có thể ganh đua cao thấp. Chỉ cần không phải gặp phải một đám kim đan trung kỳ lão tổ vây công. Trên căn bản tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, ngược lại cũng không sợ Hổ Dũng vị kia cái gọi là bằng hữu chơi âm mưu quỷ kế gì. Nếu là như vậy, vậy cũng còn thật có thể đi một chuyến. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ chốc lát, sờ cằm một cái trầm giọng nói. Đệ tử cũng cho là như vậy. Đệ tử liền cùng cái kia Vưu lão quái nói phải quay về thông báo một chút sự tình. Sau đó cùng hắn hẹn xong chạm đầu thời gian, liền vội vã chạy về. Nguyên nhân vì thời gian tương đối căng thẳng, đệ tử nhất định phải lập tức chạy tới. Vì lẽ đó học tập đan dược việc chỉ có thể tạm thời kéo dài một chút. Hổ Dũng nói, ta nghĩ người cũng có thể mang một hai trung thành thủ hạ đồng thời đi vào chứ. Cát Đông Húc hỏi, lão gia muốn cùng đệ tử cùng đi sao? Tuyệt đối không thể, tuy rằng cái kia Vưu lão quái nói cái kia thị huyết ma diêu chỉ là vị thành niên ma cá diêu. Nhưng vẫn là quá mức hung hiểm. Nếu là bởi vì đệ tử duyên cớ, làm hại lão gia bị thương, đó chính là đệ tử tội lỗi lớn. Hổ Dũng nghe vậy chấn động trong lòng, vội vã lắc đầu nói, cái kia thị huyết ma diêu máu đối với ta cũng có một chút tác dụng. Huống hồ thực lực của ngươi một cái trước người đi, ta cũng không yên tâm đối với. Cát Đông Húc nói, nhưng là, Hổ Dũng cảm động nói, yên tâm. Thực lực của ta so với ngươi tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Hơn nữa cảnh giới của ta là thứ thiệt long hồ cảnh 9 tầng. Những người khác cũng sẽ không có lòng nghi ngờ. Cũng dễ dàng quên ta. Vạn nhất sự tình có biến. Chúng ta cũng coi như là lưu một cái hậu chiêu. Cát Đông Húc nói. Nói đến cùng, hắn vẫn còn có chút không tin cái kia cái gì Vưu lão quái. Đệ tử hai người cũng muốn cùng lão gia đồng thời đi vào. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng Vũ Dung vợ chồng gặp Cát Đông Húc quyết ý muốn đi vào. Lên trước chờ lệnh nói. Cái kia thị huyết ma diêu huyết nhục hết sức kỳ lạ. Chỉ đối với trong nước yêu tộc có kỳ hiệu. Trên đất bằng tu sĩ phục dụng. Sẽ có mãnh liệt tương trùng tác dụng. Nhưng là không thích hợp bọn họ phục dụng. Bây giờ Đông Vũ Dung vợ chồng cũng phải cùng đi. Hổ Dũng không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn về phía hai người mắt bên trong toát ra chân thành cảm tình đến. Này Kim Giao Đảo còn muốn các ngươi tọa trấn đây. Hơn nữa đi tới đáy biển thực lực các ngươi cũng mất giá rất nhiều. Thật muốn có ngoại ý muốn việc phát sinh, ngược lại bất tiện. Cát Đông Húc trầm ngâm nói, đa tạ hai vị hảo ý. Ta trở về trước, Vưu lão quái là theo ta có ước hẹn, không cho phép báo cho cái khác yêu đan lão tổ, muốn dẫn cũng chỉ có thể mang chính mình trung tâm có thể tin thủ hạ đi vào. Vì lẽ đó lão gia còn có thể giả bộ thủ hạ ta cùng đi. Các ngươi nhưng là không thể. Hổ Dũng theo sát mà nói. Chuyện này, Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy vẫn còn có chút do dự cùng lo lắng. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, tự vệ đều là không có vấn đề. Cát Đông Húc biết Đông Vũ Dung vợ chồng lo lắng cho mình. Mỉm cười nói, hai người đối với Cát Đông Húc lý giải so với Hổ Dũng nhiều hơn rất nhiều. Thấy hắn như thế nói, trong lòng coi như vẫn là có chút không yên lòng, cũng không dám nhiều lời nữa. Trấn an hai người phía sau, Cát Đông Húc lại làm sơ bàn giao, liền theo Hổ Dũng hạ biển, một đường hướng về Đông Phương đi. Đường bên trong hai người hẹn cẩn thận, Cát Đông Húc giả bộ Hổ Dũng tùy tùng. Không chỉ có như vậy, xuất phát từ cẩn thận, Cát Đông Húc lại dùng tới từng ở Hoắc Lâm Động Thiên sử dụng qua giả danh chữ. Cát Cửu Dương, đường bên trong, Cát Đông Húc lại đem giọt kia huyền minh hắc thủy còn cho Hổ Dũng. Quãng thời gian trước, hắn vẫn bận nghiên cứu sinh tử chuyển hóa phù. Đúng là đem huyền minh hắc thủy dung nhập vào Bắc Khảm thủy kiếm sự tình cho đặt tại một bên. Bây giờ vội vã chạy đi, đúng là không kịp lại hòa vào. Huống hồ lấy hắn thực lực hôm nay, đơn độc Bắc Khảm thủy kiếm uy lực tăng lên, trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Trừ phi cửu cung tuyệt sát kiếm trận 9 thanh kiếm đẳng cấp đều tăng lên một ít. Tăng lên uy lực mới thật sự là lớn. Đúng là Hổ Dũng thực lực hôm nay, giọt này huyền minh hắc thủy đối với hắn mà nói chính là một sự giúp đỡ lớn. Liền thẳng thắn còn cho hắn, biển khơi bao la vô bờ, Cát Đông Húc cùng Hổ Dũng một đường gấp đuổi, đại khái qua hai ngày phương mới tới Vưu Lão Quái Thủy Phủ. Vưu Lão Quái Thủy Phủ so với Hổ Dũng huy hoàng rất nhiều. Hổ Dũng Thủy Phủ là ẩn giấu ở ngàn tòa đáy biển ngọn núi bên trong. Không hề bắt mắt chút nào, nhưng Vưu Lão Quái Thủy Phủ nhưng là xây dựng ở giống nhau cùng chống trời trụ lớn giống như đứng. Sững ở đáy biển phía trên ngọn núi, không chỉ có như vậy, ngọn núi kia chính là vạn năm vân mẫu thạch tạo thành. Dưới có linh mạch thông qua, làm cho cả ngọn núi linh khí quanh quẩn. Tinh quang lòe lòe, trên núi lại là thành phiến cung điện bày. Những cung điện kia phía trên có một màu xanh lam thủy tinh thứ tầm thường bảo hộ. Mặt trên tản ra điểm điểm hàn mang, dĩ nhiên là từng cái cấm chế phù văn. Đỉnh núi bốn phía có khoác khôi giáp hải tộc qua lại tuần tra. Cũng không biết so với Thiên Sơn Thủy Phủ uy nghiêm huy hoàng bao nhiêu. Này Vưu Lão Quái chính là cá mực đắc đạo, so với đệ tử sớm cái gần trăm năm bước vào yêu đan đại đạo. Ở đây một triệu dặm hải vực tuy rằng không thể cùng Cửu Long Điện so với, nhưng cũng được cho chúa tể một phương, không giống đệ tử mới vừa bước vào yêu đan đại đạo không mấy năm. Cũng chỉ kéo một ít đám người ô hợp, xa xa nhìn cái kia thủy phù, Hổ Dũng thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Thì ra là như vậy, bất quá thế giới này sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta lại không màng bá nghiệp, chỉ cầu trường sinh bất diệt, vẫn là điệu thấp một ít tuyệt vời. Ta ngược lại thật ra càng yêu thích Thiên Sơn Thủy Phủ. Tuy rằng không huy hoàng nhưng cũng bí ẩn, tương lai chúng ta như lại đem cái kia mấy ngàn tòa ngọn núi cố gắng bố trí một phen, đem sát trận. Nhân mã ẩn giấu trong đó, đây mới thật sự là tường đồng vách sát, không giống này Vưu Lão Quái Thủy Phủ, xem ra huy hoàng, đề phòng nghiêm ngặt, nhưng đối với chân chính cường giả mà nói, ngược lại thành không chỗ độn hình. Cát Đông Húc trầm giọng nói, lão gia nói là, đệ tử nhớ. Hổ Dũng nghiêm nghị đáp lời, Cát Đông Húc gật gật đầu, không nói nữa. Bởi vì đã có tuần tra hải yêu xa xa thấy được bọn họ. Chính hướng bọn họ bên này tới lui tuần tra mà đến. Lại có mấy đạo cường đại khí tức từ ngọn núi kia một tòa rộng lớn cung điện phóng lên trời. nhanh đi bẩm báo ngươi nhà đại vương, liền nói ta hổ dũng đến rồi. Còn không có chờ tuần tra hải yêu đến trước mặt, hổ dũng liền uy nghiêm hò hét, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn tản mát ra. Sợ đến cái kia tuần tra hải yêu vội vã xa xa quay về hổ dũng khom người nói. Lão tổ xin hậu, tiểu nhân đi luôn bẩm báo. Cái kia tuần tra hải yêu vừa mới xoay người bơi một đoạn ngắn khoảng cách, ngọn núi kia rộng lớn đại điện liền có 6 người đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.